Phạm tội trực giác, thần thám thiếu nữ, tác giả, Thanh Ti Nhiễm Sương, thực hiện, Thư viện báo, chương 233, chương 235 tiểu vương bị công kích, Tôn Sách lau một chút mồ hôi trên trán. Hiện tại vẫn là đông tuyết phiêu linh thời điểm, ra mồ hôi lạnh thật là dọa tới rồi, ngươi ở trước mặt hắn nói như vậy, ngươi hiện tại lá gan thật là càng lúc càng lớn, ngươi liền thật sự không sợ. Tiêu Phạn Âm vừa dặn, ở ngươi không biết thời điểm, tiến vào nhà ngươi, sau đó ngươi liền không thể nào lại mở to mắt. Tôn Sách lắc lắc đầu, ta cũng cảm thấy vừa rồi cái kia nháy mắt, ta có thể là gặp quỷ, Đường Vũ Đường cảm thấy có chút hết thuốc chữa. Ngươi thật là không muốn sống nữa, Tôn Sách kỳ thật cũng không có tính toán. Dùng như vậy thái độ đối đãi Kiều Phạn Âm, mặc kệ Kiều Phạn Âm là cái dạng gì một thân phận. Như vậy thái độ cũng không miễn có chút quá mức, chỉ là bởi vì, án này làm Tôn Sách cảm thấy, hung thủ thật sự là quá tàn nhẫn, làm một cái ba mươi mấy tuổi người. Tôn Sách đối với tiểu hài từ đồng tình tâm, chính là so những người này đều phải phong phú, nhìn đến một cái chỉ có 10 tuổi hài tử, chết ở chính mình trước mặt. Tôn Sách hoặc nhiều hoặc ít trong lòng đều có chút không thoải mái. Đặc biệt là lúc này, Kiều Phạn Âm thế nhưng còn nói, cảm thấy người này cũng không phải đặc biệt tàn nhẫn, nhất thời xúc động tình huống dưới, Tôn Sách liền không có khống chế được chính mình. Tôn Sách hiện tại cũng cảm thấy nghĩ mà sợ, tương đối lo lắng Đường Vũ Đường lời nói một không cẩn thận liền thực hiện. Đặc biệt là cái loại này, buổi tối không cẩn thận liền chết ở chính mình trong nhà tình huống. Mấu chốt là Kiều Phạn Âm là cái thiên tài, khả năng chính mình đã chết, đều tìm không thấy một cái hiềm nghi người. Hảo, bọn họ hai cái đi rồi, chúng ta cũng nên đi. Tôn Sách, ngươi về sau hơi chút khống chế một chút chính mình tính tình. Phía trước gặp được Tiểu Mạc thời điểm, ngươi liền các loại không phục, hiện tại là đối Tiểu Mạc chịu phục. Chính là tính tình còn không có khống chế, Bối Kha Mạc trở lại cục cảnh sát lúc sau. Trực tiếp Bôn Đình Thi Gian liền đi qua, Tiểu Vương lúc này đã đem thi thể mổ ra. Bước đầu kiểm tra vẫn là chính xác, nội tạng biến mất, gan mất tích, là Tiểu Vương không nghĩ tới nguyên nhân. Hai tử thi thể độ ấm rơi chậm lại thực mau, nơi bên ngoài đông lạnh một thời gian, liền trở nên có chút cứng đờ. Bị chém rớt chân cùng cánh tay, cũng đã không đổ máu, mặc kệ là Tống Kiều, vẫn là phía trước phát hiện thi thể, huyết lưu lượng đều rất ít, miệng vết thương còn trải qua nhất định xử lý, tuy rằng phi thường không chuyên nghiệp, căn cứ phía trước Tôn Sách điều tra, hiềm nghi người cũng không cùng tiếp xúc quá vệ sinh công tác, cho nên không chuyên nghiệp là khẳng định, thi thể kiểm nghiệm kết quả biểu hiện. Tống Kiều ở chết đi phía trước, có bị người che miệng dấu vết, hơn nữa ở Tống Kiều bụng, phát hiện một ít lạc ngân. Nói cách khác, Tống Kiều là bị người mạnh mẽ mang đi, này cũng liền càng thêm chứng thực. Phía trước Bối Kha Mạc bọn họ đoán rằng, Tống Kiều là bị người mạnh mẽ mang đi, cũng thật là bởi vì bị theo dõi, cho nên mới gặp nguy hiểm mà đi nếu không thể đủ mau chóng bắt được người này. Không biết người này còn sẽ làm ra cái gì. Lục Tiểu Vũ bên kia vội xong rồi sự tình, liền chạy nhanh đi tới đình thi gian. Cũng may toàn bộ thi kiểm quá trình, đều ở Bối Kha Mạc quan sát dưới. Những cái đỏ ưu hóa thuốc màu mới có thể đủ có thể bảo tồn. Ta tới, không phải có cái gì yêu cầu ta địa phương sao? Có, này đó thuốc màu ngươi nghe nghe xem. Rốt cuộc là từ địa phương nào tới, Lục Tiểu Vũ nhìn cái kia. Đã bị giải phẫu Tống Kiều, Lục Tiểu Vũ nhíu nhíu mày. Như vậy khó khăn có phải hay không quá lớn, đảo không phải nói không dễ dàng đoán được. Vấn đề ở chỗ, quấy nhiễu hương vị thật sự là quá lớn. Kha Mạc không phải ta nghe thấy không được, ta là tương đối lo lắng nghe sai rồi, lo lắng cái gì. Hiện tại nhất định tỏa định hiềm nghi người. Ta chỉ nghĩ phải biết rằng, cái này xuất hiện chứng minh rồi cái gì, Lục Tiểu Vũ nhìn đến Bối Kha Mạc như vậy kiên trì. Cũng cảm thấy không có biện pháp, ngồi xổm xuống thân mình nghe nghe thuốc màu hương vị, thuốc màu thứ này đều không sai biệt lắm, liền tính là hương vị cũng không có quá lớn khác biệt. Lục Tiểu Vũ là không rõ ràng lắm, vì cái gì Bối Kha Mạc một hai phải làm hắn quen thuộc cái này hương vị. Hương vị cùng bình thường chanh sơn dầu thuốc màu tựa hồ không có gì khác nhau. Như vậy tầm thường phạm vi quá lớn, ngươi đi ra ngoài hỏi một chút Tống Kiều cha mẹ. Tống Kiều có thể hay không vẽ tranh, hoặc là Tống Kiều đồng học có hay không ở vẽ tranh, Bối Kha Mạc không đem cái này thuốc màu nơi. Phát ra biết rõ ràng, liền tổng cảm thấy không an tâm ni tuy rằng cái này chanh sơn dầu thuốc màu. Khả năng cùng án này không có quan hệ, nhưng là nếu có quan hệ. Như vậy vấn đề chính là phi thường nghiêm trọng, bởi vì này khả năng đề cập đến một cái hai tử vấn đề. Đặc biệt là chứng kiến hiện trường vụ án hai tử, vấn đề này dò hỏi rõ ràng, nhất định phải phi thường rõ ràng, không yên tâm dặn dò vài biến. Chuyện này mới xem như qua đi, Lục Tiểu Vũ gật gật đầu, nhìn đến Bối Kha Mạc như vậy nghiêm túc, khẳng định cũng là vì vấn đề này đặc biệt nghiêm túc. Tiểu Vương ở ao bên cạnh đứng, không quá lý giải lắc lắc trên tay thủy, cái này chanh sơn dầu thuốc màu, cùng án tử có cái gì quan hệ sao? Nếu là nàng đồng học, hoặc là chính nàng dính đi lên, kia có cái gì ý nghĩa? Bối Kha Mạc sắc mặt hơi trầm xuống, nói vậy, ta liền an tâm rồi, có chút thời điểm, điều tra án tử cũng không phải muốn chứng minh, chuyện này là thật sự. Là tồn tại, mà là hy vọng phản chứng. Cái này bọn họ cảm thấy khả năng xuất hiện đồ vật. Là không tồn tại chính là không có. Bởi vì nếu là không có, liền ý nghĩa bọn họ ý tưởng là sai. Ý nghĩa Bối Kha Mạc lo lắng là không cần. Không cần lo lắng, Bối Kha Mạc mới có thể thật sự cảm thấy nhẹ nhàng xuống dưới. Đường Vũ Đường cùng Tôn Sách, mang theo một đống cảnh sát. Ngồi ở trong phòng hội nghị người đều phi thường trầm mặc, ăn Tết thời điểm, án này là thật sự đặc biệt đại, bởi vì hiện tại mọi người chú ý, cũng không phải cái này phương diện, cho nên mới không có bị đưa tin đi ra ngoài, bằng không ăn thịt người án này, liền khẳng định sẽ làm thành thị này, có nửa năm đều không có biện pháp an tĩnh, các ngươi đều không nói lời nào là có ý tứ gì. Ai có càng tốt biện pháp, đem người này làm ra tới, vẫn luôn làm nàng trốn tránh, chúng ta không biết còn muốn gia tăng nhiều ít người bị hại. Đều nói chính mình nghĩ như thế nào, cảnh sát nhóm ngươi nhìn xem ta. Ta nhìn xem ngươi, cái gì ý tưởng đều không có, ăn thịt người án này, bọn họ là khẳng định không có gặp được quá, đặc biệt là loại này, gây án càng ngày càng tự tin. Tôn Sách tính tình lại nổi lên, trực tiếp đi vào xem, ta liền không cần này thân cảnh phục, ta cũng muốn bắt được người này, Đường Vũ Đường đem người ấn xuống dưới. Tôn Sách người gần nhất là uống nhiều quá vẫn là làm sao vậy? Như thế nào đột nhiên dễ dàng như vậy lúc kinh lúc giống? Án này là làm ai đều không dễ chịu, chính là người có thể hay không an tĩnh một chút. Tôn Sách hừ một tiếng ngồi xuống. Một khang nhiệt gối luôn là không sai, Đường Vũ Đường bị hắn như vậy một tá đoạn, thiếu chút nữa quên mất chính mình muốn nói gì. Cái thứ ba người chết là 10 tuổi hài tử, ta rất khó tưởng tượng, tiếp theo cái người chết là cái dạng gì tồn tại, dừng một chút. Đường Vũ Đường tiếp tục nói, nếu tiếp theo cái chết đi, là chúng ta bên người người đâu, người đều là như thế này, rất nhiều thời điểm. Sự không liên quan mình cao cao treo lên, chỉ cần cùng chính mình không có quan hệ, liền có thể không đi để ý tới. Tự hỏi thời điểm, cũng sẽ không phế quá nhiều đầu óc, Đường Vũ Đường hy vọng, những người này đem án tử coi như là chính mình bên người tới tưởng. Trả án cần thiết muốn đặt mình vào hoàn cảnh người khác làm người suy nghĩ. Đây là căn bản không cần nghi ngờ đồ vật, các ngươi vẫn là không thể tưởng được sao. Đường đội trưởng, người cho chúng ta một chút nhắc nhở đi. Chúng ta thật sự không biết lúc này hẳn là làm sao bây giờ, Lục Tiểu Vũ gõ gõ phòng họp môn tiến. Vào, ai có thể giúp ta đi tra một chút, tương quan vấn đề, Lục Tiểu Vũ một cái không chú ý. Những người này liền đều biến mất, vẫn là Chu Văn nói cho hắn. những người này hẳn là ở chỗ này. Kết quả đi vào nơi này, Lục Tiểu Vũ thật đúng là chính là tìm được rồi mất tích toàn bộ cảnh đội. Cha thứ gì à, Đường Vũ Đường phất phất tay, phái ra đi hai cái cảnh sát, ngươi mang theo bọn họ cha đi. Tôn Sách ngươi ngồi xuống, Tôn Sách không phục ngồi xuống. Án này làm hắn sốt ruột, hắn cũng không có cách nào. Tống Kiều thi thể giải phẫu hoàn thành lúc sau, Tống Kiều cha mẹ cũng đi tới nơi này, ôm Tống Kiều thi thể liền bắt đầu khóc, rốt cuộc đây là bọn họ hài tử, bọn họ dưỡng dục nhiều năm như vậy hài tử. Tiểu Vương Phi thường bình tĩnh nhìn này hết thảy, đối với Tống Kiều cha mẹ, không có gì đồng tình tâm tư, ở Tiểu Vương lý giải bên trong, chỉ cần là chính mình thân nhân tử vong, ai đều sẽ cảm thấy thương tâm ân nhi chết đi hài tử cha mẹ. Tiểu Vương cũng là thấy được nhiều, phía trước oa oa án tử, còn có so cái này nghiêm trọng, Tiểu Vương lạnh nhạt, làm bên cạnh Tống Kiều cha mẹ, cảm thấy phi thường không thể lý giải, liền tính là bất an an ủi, ít nhất cũng muốn cùng bọn họ nói hạ, hài tử rốt cuộc là tình huống như thế nào đi, chính là đến bây giờ, Tiểu Vương một câu đều không có, có thể là bởi vì bi thương, có thể là bởi vì căm hận. Tống Kiều phụ thân, đem không hài lòng đều chỉ hướng về phía Tiểu Vương, ngươi rốt cuộc đối chúng ta nữ nhi làm cái gì, ai cho phép ngươi làm như vậy. Tống Kiều mẫu thân lúc này bi thương, không rảnh lo chính mình trượng phu, không có phát hiện chính mình trượng phu, đã đem đầu mâu chỉ hướng về phía bên cạnh Tiểu Vương. Tiểu Vương ngây ra một lúc, không quá lý giải nhìn Tống Kiều phụ thân. Ngươi đây là ở cùng ta nói chuyện sao? Tống Kiều phụ thân một phen giữ chặt Tiểu Vương cổ áo. Ngươi đối ta nữ nhi làm cái gì? Vì cái gì không buông tha nữ nhi của ta? Vì cái gì ngươi muốn như vậy tàn nhẫn? Nữ nhi của ta mới 10 tuổi a, ngươi có cái gì không hài lòng hướng ta tới là đến nơi, Bối Kha Mạc vừa thấy sự tình không tốt. Vội vàng kéo một chút Tiểu Vương. Quả nhiên Tống Kiều phụ thân tiếp theo cái động tác, chính là trực tiếp một quyền hướng về phía Tiểu Vương mặt lại đây. Có Bối Kha Mạc lần này, Tiểu Vương mắt kính bị cào, bất quá cũng may không có đánh tới Tiểu Vương mặt. Quả nhiên cảm xúc kích thích lúc sau, người đều sẽ trở nên phi thường không lý trí. Bối Kha Mạc thái độ càng thêm lạnh nhạt, nhà các ngươi nữ nhi đã chết, chúng ta cảm thấy phi thường bi thống. Chính là này cùng pháp y có cái gì quan hệ, ngươi đấu pháp y, chính là giúp không đến ngươi, Tống Kiều phụ thân, hiện tại hiển nhiên đã nghe không được bất luận cái gì sự tình. Cũng mặc kệ đối diện người là ai, Tống Kiều phụ thân, chính là hy vọng chính mình khí có thể đi ra ngoài. Bối Kha Mạc thân thủ nhanh nhẹn, đem Tiểu Vương kéo đến chính mình phía sau, ngươi đi ra ngoài, ta bên này không thành vấn đề. Hắn thân thủ còn không đến mức thương đến ta, người ở chỗ này liền không nhất định. Tiểu Vương vẻ mặt mê võng nhìn nàng. Ta ra không được, ta hiện tại cái gì đều nhìn không tới. Ta cảm thấy ta sau khi ra ngoài, liền sẽ càng thêm nguy hiểm. Ta còn là ở chỗ này đợi đi. Ở chỗ này đợi, với ta mà nói an toàn. Tiểu Vương sờ soạng, hy vọng tìm một chỗ có thể đãi trong chốc lát. Kết quả một cái không chú ý, đụng vào bên cạnh ngăn tủ, Bối Kha Mạc quay đầu lại, Tiểu Vương liền ngã trên mặt đất, vì phòng ngừa dẫm đến hắn, Bối Kha Mạc một cái quét đường chân đá qua đi, Tống Kiều phụ thân, một cái không cẩn thận đã bị đá ngã trên mặt đất. Có thể là thật lớn tiếng vang, khiến cho bên ngoài mọi người chú ý, Kiều Phạn Âm cũng nghe tới rồi trong phòng thanh âm ni. Kiều Phạn Âm mở cửa tiến vào. Liền thấy được như vậy một bức, không biết là vì gì đó hình ảnh, lão bà, đây là làm sao vậy? Không có gì, ngươi đem Tiểu Vương mang đi ra ngoài đi, ta cảm thấy càng thêm hẳn là mang đi ra ngoài. Là bọn họ hai cái, mà không phải Tiểu Vương. Kiều Phạn Âm lôi kéo ngã trên mặt đất Tống Kiều phụ thân. Trực tiếp liền cấp quăng ra ngoài. Tống Kiều mẫu thân, lại vẫn là giống như không có phát sinh bất luận cái gì sự tình giống nhau. Ở chỗ này không ngừng khóc thút thít, Bối Kha Mạc thở dài một tiếng, đáng thương thiên hạ phụ tân, bọn họ cũng đều không dễ dàng. Nữ nhi là bọn họ toàn bộ, như vậy chết đi, đối bọn họ đả kích khẳng định không nhỏ. Tống Kiều phụ thân loại này hành vi, cũng không phải không thể lý giải. Bối Kha mặc một cái thủ đao, đem bên kia đứng Tống Kiều mẫu thân cấp phách ngất xỉu. Đường Vũ Đường chỉ là đột nhiên nghĩ đến, lại đây nơi này hỏi một chút thi kiểm kết quả, không nghĩ tới nhìn đến như vậy kinh tủng một màn. Ngươi làm gì đâu, Tiểu Mạc a, bên này là người chết người nhà a, không phải hung thủ người nhà. Tôn Sách vẫn là một bộ xem náo nhiệt không chê sự đại bộ dáng. Chọc đến Đường Vũ Đường càng thêm hỏa đại, liền tính là hung thủ người nhà, làm như vậy cũng không được a. Ngươi nói gì vậy? Nhanh lên đem người mang đi ra ngoài. Tiểu vương này lại là làm sao vậy? Bối Kha Mạc nhún nhún vai, thực không thèm để ý nói. Chính là bị Tống Kiều phụ thân đánh một chút, Đường Vũ Đường hoảng sợ. Bị Tống Kiều phụ thân đánh một chút, xem như đánh một chút, ta tốc độ mau, cho nên không có đánh, chỉ là không cẩn thận đánh tới mắt kính, nghe được lời này. Đường Vũ Đường cũng liền an tâm rồi, không đánh tới liền hảo. Kia Tống Kiều mẫu thân sao lại thế này? Ta nhìn nàng khóc đến thật sự là quá thảm. Ta đương nhiên liền làm người tốt, một cái thủ đao đem người phách hôn, còn có thể đủ làm nàng nghỉ ngơi trong chốc lát, như vậy khóc đi xuống, thật đúng là không biết sẽ khóc thành bộ dáng gì. Tôn Sách thâm chấp nhận gật đầu. Chính là vì cái gì Tống Kiều phụ thân muốn động thủ đấu pháp IA? Điểm này, là bọn họ như thế nào cũng tự hỏi không thông. Pháp y lại không trị bệnh, lại không ảnh hưởng cái gì bọn họ kế tiếp sinh hoạt. Đấu pháp y có thể khởi đến cái gì tác dụng đâu? Các ngươi trước đem người mang đi đi, ngươi tìm ta có chuyện gì? Bối Kha Mạc kéo một chút Đường Vũ Đường. Đường Vũ Đường mới được nhớ tới. Chính mình vốn dĩ muốn làm cái gì, ta là muốn tới nơi này hỏi một chút đâu, kết quả thế nào, thi kiểm kết quả hẳn là có thể ra tới, ta tới nơi này nhìn xem monster hiện tại pháp y ngất xỉu, ai còn có thể đem thi kiểm kết quả viết ra tới a? Đường Vũ Đường thật cũng không phải sợ, thời gian sẽ hơi chút trường một chút. Rốt cuộc ngất xỉu tỉnh lại cũng không cần lâu là money, chủ yếu vấn đề liền ở chỗ. Không biết tiểu vương tỉnh lại chỉ có thể hay không quên phía trước kiểm nghiệm money. Hết chương.